Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1068. Ban thưởng đang tiến hành, theo mỗi cái tô, lão hí cốt lục tục đi lên thảm đỏ, trong phòng nghỉ ngơi nhân tất cả đều là rối rít rời đi. Đi thảm đỏ hiện trường, Chu Hạ cho đến 5 giờ 40 mới rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Với Hindi Medium, còn lại chủ sáng đường đường, tiểu nhiều hơn, còn lại đạt được đề danh nhiếp ảnh sư. Kỹ thuật viên ghi âm các loại tổng cộng 8 người hướng lễ tân xe đi tới. Ngồi lễ tân xe không có mấy phút liền đến cát thành toàn dân trung tâm thể hình. Lại đợi vài phút, lúc này mới đi lên thảm đỏ. Lần này kim kê thưởng lễ ban thưởng tham gia đại bài cũng rất nhiều. Đạt được đề danh hoa tử cũng là một cái trong số đó. Ngoài ra còn có Ngô Cảnh đám người. Trẻ tuổi nữ diễn viên Phương Diện liền Hạ Hoa Nhã Nhã. Đường đường, tiểu hồ rồi. Chu Hạ đoàn người đi lên thảm đỏ vậy. Nhân được truyền thông cùng thảm đỏ kia hai bên đám người hết sức kích động. Đều là hô to bọn họ. Bọn họ không phải là áp trục đi lên thảm đỏ vậy. Là thứ hai đếm ngược đầy. Phía sau còn có lần này kim kê thưởng ban thưởng những người lãnh đạo. Văn Liên, điện ảnh hiệp hội, nhất cấp cát thành chủ mấu chốt đạo. Vì vậy dù là truyền thông giữ lại, bọn họ hay lại là giữ vững nhất định tốc độ đi về phía trước. Cuối cùng đến thảm đỏ người chủ trì giao hay chỗ ký tên trước tường đón nhận ngắn gọn phỏng vấn. Đi vào lớn như vậy ban thưởng tràng quán bên trong sau. Chu Hạ cùng đường đường liền với những người khác tách ra. Mang theo trong phim ảnh đóng vai nữ nhi bọn họ tiểu nhiều hơn đi tới hàng trước chỗ ngồi ngồi. Xuống, không có chờ bao lâu đến 6 giờ. Lễ ban thưởng liền chính thức bắt đầu. Theo màn hình lớn bên trên tiếng nhạc vang lên. Khóa trước đạt được kim kê thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất hình ảnh cùng tên xuất hiện ở trên màn ảnh. Ước chừng chiếu khoảng chừng phút rưỡi sau khi kết thúc, đông đảo nghe nhiều nên quen chứ danh phim đều là chợt lóe lên. Ví dụ như, Lão Tỉnh, Cao Lương Đỏ, Dã Sơn, Thu Cúc Đi Kiện, Núi Kia Người Kia Con Chó Kia, Sinh Tử Lựa Chọn, Ta Cha Mẹ, Khả Khả Tây Lý, Mai Lan Phương, vân vân. Những thứ này trong phim rõ ràng có thể thấy được lão mưu tử là đắc tướng nhà giàu. Hắn phim do chừng mấy bộ. Theo hồi tưởng video phát ra kết thúc, tiếng nhạc tiếp tục, ba vị người ủng hộ, khói trắng thả lỏng lão sư, điện ảnh Tần Đạo người chủ trì Lam Vũ, cùng với đài truyền hình Trung ương quốc tế Tần Đạo Lý Hồng xuất hiện ở bục trao giải bên trên. Ba người một phen lời mở đầu. Đem lần này kim kê thưởng tại sao ở cát thành cử hành các loại giới thiệu sơ lược sau. Đó là hai chàng ca múa biểu diễn. Cái thứ nhất là cát khắc tuyển giật mang đến kim kê thưởng ca khúc chủ đề biểu diễn. Cái thứ hai chính là Dương Tông Vĩ ca khúc biểu diễn. Phía trước này khâu kết thúc, nhị 10 phút liền đi qua. Chu Hạ qua quán khẩn trương tiết tấu sinh hoạt. Loại này thư giản tiết tấu có chút không quá thích ứng. Sau đó người nữ chủ trì Lý Hồng sau khi đi ra. Lại vừa là một fan hồi tưởng giới thiệu khóa trước kim kê thưởng cử hành địa điểm. Thịnh huống, sau đó giới thiệu lần này công chứng do đế đô phương chính công chứng xử ba vị trọng tài tiến hành. Giám sát cùng chứng nhận, lễ ban thưởng lúc này mới rốt cuộc chính thức bắt đầu. Đầu tiên ban thưởng là giải nhất nữ diễn viên phụ. Hai vị mở thưởng khách quý là Tương Cần Cần cùng Bảo Kiếm Phong. Hai người cũng không có được quá kim kê thưởng. Liền vai phụ đều không lấy được. Lẫn nhau trêu đùa một phen. Bắt đầu phát ra mấy bộ đạt được đề danh phim nữ diễn viên phụ. Công Lý Thép, nữ diễn viên phụ đung ga tốt đẹp. Hindi Medium, nữ diễn viên phụ. Chỉ có hơn 9 tuổi nhiều. Trở về, nữ diễn viên phụ Trương Tuệ Văn, Trên Trời Hoa Quốc Mỹ, Trần Cầm, Thôi Nã, Mai Đình, Bởi Vì Cố Quế Hoa, Tống Tiểu Anh, Lục Bộ đạt được đề danh phim xuất sắc biểu hiện kết thúc. Mọi người một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Hai vị ban thưởng khách quý bắt đầu mở thưởng. Cuối cùng vẫn Đung Ga Tốt Đẹp thu được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cái kết quả này hiển nhiên là để cho Đung Ga Tốt Đẹp có chút ngoài ý muốn. Mới đầu còn chưa kịp phản ứng. Kết quả lên đài sau bắt đầu đến mức lời cảm ơn thời điểm. Tâm tình kích động liền không cách nào khống chế. Bắt đầu cảm tạ cha và mẹ sau đó. Càng là kích động địa cảm tạ chung một chỗ hơn 10 năm người yêu. Còn Cao Hồ yêu và được yêu cho nàng lực lượng. Sau này sẽ càng cố gắng làm việc. Cộng thêm trước mặt tương cần ban thưởng thời điểm. Thay thế bạn tốt Mai Đình tuyên bố 3 ngày trước nàng sinh một bảo bảo. Cho nên Đung Ga Tốt Đẹp lần này lời cảm ơn có thể nói đốt hiện trường khách quý tâm tình. Chu Hạ Liền có thể cảm thấy bên cạnh Đường Đường nhìn ánh mắt cô à hắn có chút là. Cách đó không xa Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã càng là mắt liếc hắn. Hiển nhiên rất là bất mãn. Chu Hạ chỉ có thể kiên trì đến cùng ngồi ngay ngắn. Làm như không nhìn thấy tiếp tục xem trên đài lễ ban thưởng tiến hành. Sau đó là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lễ ban thưởng. Tùy danh diễn viên Vương Cơ cùng Lôi Tuấn Sinh ban thưởng. Đã 80 tuổi Lôi Tuấn Sinh lão sư nhìn vẫn là rất tinh thần. Chỉ có 60 tuổi dáng vẻ. Đáng tiếc đến bây giờ cũng chỉ từng thu được 2 lần đề danh. Một mực liền tốt nhất kia vai phụ giải thưởng cũng không có được. Nghe được Vương Cơ giới thiệu Lôi lão sư sự tình. Chu Hạ cũng là tâm có cảm khái. Vai phụ chính là lá xanh. Không có lá xanh hoa hồng đương nhiên sẽ không tươi đẹp như vậy. Đáng tiếc những thứ này lá xanh chung quy lại là rất ít bị chú ý tới. Mấy bộ đề danh phim xuất sắc đoạn phim bắt đầu phát ra. Nguyên thời không là có Tú Xuân Đao, vai phụ Vương Thiên Nguyên. Nhưng là bộ phim này bây giờ theo sau phát hình rồi. Dĩ nhiên là không có đạt được đề danh. Do Chu Hạ Điện Ảnh, Hindi Medium, Trung Nghê Đại Hồng lão sư thu được đề danh. Nghê lão sư diễn kỹ không thể nghi ngờ. Đã từng cũng ở đây nhiều bộ phim chung có xuất sắc biểu hiện. Nhưng là đến bây giờ cũng là liền nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng không có đạt được. Lần này hẳn là hắn cơ hội tốt nhất rồi. Nhưng là còn lại đề danh nhân đều rất trẻ tuổi. Tương đối mà nói có thể sẽ bị giám khảo coi trọng. Chu Hạ tâm lý chính nghĩ như thế. Liền tuyên bố giải nhất nam diễn viên phụ hạng. Theo Lôi Tuấn Sinh lão sư lớn tiếng tuyên bố tốt nhất kia vai phụ do Nghê Đại Hồng đạt được. Chu Hạ không tránh khỏi cao hứng vỗ tay đứng lên. Bên cạnh hắn Đường Đường. Cùng với ngồi phía sau còn lại Hindi Medium, chủ sáng. Còn có lần này tới tham tướng Hạ Hoa Điện Ảnh nghệ sĩ. Cùng với tại chỗ đông đảo thường xuyên đóng vai phụ diễn viên đều là phát ra từ phế phủ cao. Hứng vỗ tay đứng lên, hoa hồng còn xanh hơn diệp phối. Không có những thứ này lão hí cốt, đủ loại xuất sắc biểu diễn mới có thể giúp trẻ tuổi diễn viên. Những thứ kia các nhân vật chính tốt hơn phát huy, càng nhanh chóng lớn lên. Chu Hạ xoay người nhìn một chút cách ba hàng ngồi Nghê lão sư. Đối với hắn phồng lên trưởng, nhìn hắn leo lên sân khấu. Màn hình lớn bên trên từ tính thanh âm ấy nhớ tới đối với Nghê lão sư ở trong phim ảnh đóng vai. Vai nữ chính ba biểu diễn, tiến hành xuất sắc phê bình. Nghê Đại Hồng lão sư lên đài từ ban thưởng nhân viên trung nhận lấy chứng chỉ cùng cúp sau. Tâm tình cũng có một ít kích động. Dùng hắn đặc biệt giọng nói thành khẩn cảm tạ đạo diễn Chu Hạ. Công ty, toàn bộ đoàn kịch chủ sáng. Cuối cùng cảm tạ người nhà ủng hộ. Lúc này mới đi xuống sân khấu. Sau đó lễ ban thưởng tiếp tục tiến hành. Đạo diễn xuất sắc nhất tác phẩm đầu tay thưởng trao tặng nhất cá trước tử, đạo diễn rồi. Trần Kiến Bân, giải quay phim giỏi nhất trao tặng phim Tuyết Vực Thiên Không. Nhiếp ảnh sư từng xây giải âm nhạc hay nhất trao tặng Hindi Medium phối nhạc Trần Kỳ mới vừa tốt nhất biên tập ban bố rồi. Trí thủ Uy Hổ Sơn Vở Bá Dương. Tốt nhất thu âm là không hồi hộp chút nào, ban bố rồi dựa vào Hindi Medium. Trở về, đề danh kỹ thuật viên ghi âm Đào trải qua chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?